One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, chương 201, kẻ giống nhau. Patrick Redfield cũng không có như vậy dừng tay. Cảm nhận được khôi phục tuổi trẻ cường đại, cùng hút máu mang đến hưởng thụ cảm giác. Lệnh cái này bị vây ở hắc ám chi địa mấy chục năm đại nhân vật đều không tự kìm hãm được có chút nghiện. Lúc này, Patrick Redfield tiếp theo trên không trung liên tục điểm ra mấy khỏa so với vừa nãy càng lớn, càng thêm nồng đậm máu tươi chi cầu. Nhìn thấy những máu tươi này chi cầu xuất hiện, chung quanh đám tù nhân đã ra đầu triệt để nổ. Rốt cuộc bất chấp tất cả, lập tức thét chói tai vang lên hướng nơi xa bỏ chạy. Dù là có IBM ngăn cản, bọn hắn cũng phải thoát đi cái địa phương quỷ quái này. Đùa gì thế, vừa mới bắt đầu còn dùng răng cắn mở làn da hút máu. Lần thứ hai liền trực tiếp dùng viên kia quỷ dị máu tươi chi cầu hút máu. Hiện tại càng là trực tiếp liên tiếp xuất hiện mấy khỏa máu tươi chi cầu. Không trốn nữa, chẳng phải là tất cả mọi người muốn bị cái này hấp huyết quỷ cho hút thành người khô sao? Bọn hắn thật vất vả mới từ Eternal Hell bên trong trốn tới. Mắt thấy liền có thể thu được tự do. Có ai nghĩ được hết lần này tới lần khác đụng tới cái này việc sự tình. Nếu để cho bọn hắn đi chết, vậy bọn hắn thà rằng tiếp tục đợi tại trong lồng giam. Trải qua mình tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt, chính là bởi vì đều không muốn chết, mới một mực sống đến bây giờ a. 820 nhưng ngoài ý liệu là, bọn hắn điên cuồng chạy trốn, cùng những hình người kia băng vải quái vật gặp thoáng qua. Hình người băng vải quái vật vậy mà đợi tại nguyên chỗ bất động. Không có chút nào muốn công kích bọn hắn ý tứ. Quá tốt rồi, những quái vật này không động thủ. Những này băng vải đại cái đầu xảy ra vấn đề không thể động đậy sao? Quá tốt rồi. Lão thiên cũng đang giúp ta à. Bọn chúng cũng sẽ không động. Thừa cơ hội này, chạy mau. Đám tù nhân thấy thế, từng cái trên mặt lộ ra vui mừng. Những lực lượng này lớn đến có thể ngay cả Seastone đều mở ra quái vật, là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý đối mặt. Nhưng là bây giờ trước có sói sau có hổ, bọn hắn đã không để ý tới lựa chọn. Chỉ biết là đào mệnh trọng yếu. Nhưng không có nghĩ tới những thứ này quái vật lại nhưng bất động. Đơn giản liền là cơ hội trời cho a. Hắn muốn làm gì? Ivanov quay đầu nhìn về phía Hakuen. Hắn biết những này hình người băng vải quái vật đều là Hakuen đang khống chế. Để những cái kia tù phạm chạy trốn. Khẳng định là Hakuen ý tứ. Nhưng hắn không biết Hakuen tại sao phải làm như vậy. Siêu rất nhanh. Ivanov liền được đáp án. Dù là những cái kia đám tù nhân chạy lại nhanh, Eternal Hell tổng cộng cứ như vậy lớn một điểm địa phương, bọn hắn có thể trốn đến nơi đâu đi? Máu tươi chi cầu bên trên, từng cây máu tươi sợi tơ hóa thành huyết sắc chớp lóe bay nhào mà ra, không lưu tình chút nào đem những tù phạm này hết thảy cuốn lấy. Cái kia đáng chết máu tươi sợi tơ đuổi theo tới, làm sao có thể kéo dài như vậy? Lão gia hỏa kia đến cùng là ai? Bọn chúng đuổi theo tới. Chạy mau. Đám tù nhân phát giác được điểm này về sau, nhào nhào quá sợ hãi, vội vàng muốn ra tốc thoát đi. Nhưng tốc độ của bọn hắn lại nhanh, cũng khó có thể cùng những máu tươi này sợi tơ so sánh. Không có chạy bao xa, liền toàn bộ bị gặp phải. Lọt vào máu tươi sợi tơ vô tình trói chặt, sau đó bắt đầu hút máu tươi. Thảm thiết kêu gào thanh âm vang vọng toàn bộ Eternal Hell. Nhỏ yếu tù phạm tại chỗ bị hút thành người khô. Hơi cường hãn một điểm ra hỏa lợi dụng năng lực của mình, tránh né hoặc là ngăn cản những máu tươi này sợi tơ công kích. Nhất là Katarina Devon, Vasco Sot bọn người, càng là nhẹ nhõm liền đem máu tươi sợi tơ cho đánh bay trở về. Càng là người cường hãn, đương nhiên càng là không có dễ dàng như vậy bị xử lý. Nhưng mặc dù như thế, máu tươi sợi tơ cũng tựa như đại thụ bàn rễ, trải rộng toàn bộ Eternal Hell, đem trọn cái Eternal Hell hóa thành vì huyết dịch mạng lưới địa phương. Bắt đầu điên cuồng hướng Patrick Redfield trên thân chuyển vận máu tươi. Từng trương da người xuất hiện, nồng hậu dày đặc máu tươi bị Patrick Redfield toàn bộ đặt vào trong thân thể của mình. Khuôn mặt của hắn càng ngày càng tuổi trẻ, đã từ 40 tuổi khôi phục được 30 tuổi, thể hiện ra hắn trong cả đời nhất là phóng khoáng bao la hùng vĩ truyền kỳ thời khác. Máu tươi, thật sự là quá tuyệt vời. Một lát sau, Patrick Redfield vung tay lên, máu tươi chi cầu vỡ vụn tiêu tán, những cái kia máu tươi sợi tơ cũng triệt để biến mất vô tung. Eternal Hell khôi phục lúc đầu yên tĩnh, nhưng mà toàn bộ Eternal Hell bên trong, có thể đứng vững người đã không cao hơn 20 cái. Những người khác toàn bộ bị hút khô máu tươi hóa thành da người. Yên lặng nằm trên mặt đất, trở thành Patrick Redfield quay về đỉnh phong tế phẩm. Thật là khiến người vui vẻ lực lượng a. Patrick Redfield cảm thụ một cái mình bây giờ lực lượng, thậm chí so với chính mình lúc trước đều cường hãn hơn. Phải biết, Eternal Hell bên trong giam giữ đều là ai? Tiền thưởng phá trăm triệu, người cùng hung cực ác. Bọn hắn không có một cái nào là loại lương thiện, không có một cái nào là kẻ yếu. Để trong bọn họ tùy ý một cái ra ngoài, cũng có thể chiếm lấy một phương nhân vật. Những người này máu tươi sao có thể cùng người bình thường so sánh? Một hơi đem những người này máu tươi hết thảy hấp thu. Patrick Redfield thực lực tự nhiên có trước nay chưa có tăng lên. Tiểu quỷ, xem ở ngươi đã cứu mức của ta, ta cho ngươi một cơ hội. Hiện tại ta, sau thời kỳ toàn thịnh ta càng thêm cường đại. Đây là ta từ chưa tới qua mới tư thái. Để báo đáp lại, ta có thể tha thứ tính mạng của ngươi. Hôm nay không giết ngươi. Bất quá lần tiếp theo gặp lại ngươi, ta liền sẽ không đọc tiếp cùng những ân tình này. Hiện tại, cút đi. Patrick Redfield đạt được lực lượng về sau, cũng cầm lại lúc trước thuộc về hắn cái kia phần mạnh mẽ tự tin. Hắn tin tưởng, bằng vào mình bây giờ lực lượng, cộng thêm bên trên mình model vampire đặc tính. Đừng nói là búc cong công ta, dù là cùng năm đó dâu trắng đều có một trận chiến tư cách. Vốn cho là mình đời này đều khó có khả năng lại thoát đi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng Patrick Redfield không nghĩ tới, mình không chỉ có trốn thoát, thậm chí có được so lúc còn trẻ hắn càng thêm lực lượng cường hãn. Patrick Redfield tâm tình thật tốt, tự nhiên không muốn cùng một tên tiểu quỷ so đo. Thật đúng là kẻ giống nhau a. Chấm ngoặc kép, Hakuen nghe nói Patrick Redfield nghe được lời này. Đạm mạc nói, trước đó cơn mưa Siliep, về sau Bernie Won, cùng hiện tại Patrick Redfield, mỗi một cái đều là đạt được tự do cùng lực lượng về sau. Lập tức liền trở mặt không quen biết, tự cho là cường đại, căn bản vốn không đem Hakuen để ở trong mắt, cũng tốt. Bảo trì tự tin của các ngươi. Tiếp đó, ta thịnh yến xem như rốt cục có thể mở bữa ăn. Ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.